Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 122, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Vương đem chén ngọc lưu ly lấy tới, đào một muỗng lớn đưa vào trong miệng mới lúc nãy trong cung bị người khinh bỉ hắn trở về đối mặt tình cảnh với hai người, đột nhiên cảm thấy những thứ kia đều không là gì. Không phải gọt phiên sao, những hảo huynh đệ kia cũng có thể tiếp nhận, hắn sao không thể tiếp nhận. Dù sao Tấn Châu bất đồng, biên quan không phải là bộ hạ cũ Thẩm gia, chính là người của hắn. Không thể ngoài sáng, vậy thì ở trong tối, bất quá là bình mới rượu cũ ma thôi. Đúng vậy, kế tiếp việc phế thái tử, sau đó hoàng cảnh đế lại gọt phiên. Cái gọi là gọt phiên là đất phong giữ nguyên, nhưng phiên vương trở về kinh. Nếu phiên vương đều trở về kinh, binh quyền trong tay giao ra, thậm chí phiên vương có một vài trường hợp đặc biệt tỉ như có thể xây dựng giữ gìn, bảo vệ xung quanh phiên vương phủ an toàn, cùng với bản thân phiên vương an toàn, cùng với việc ngầm đồng ý tạm giữ một nửa thái ấp thu thuế, còn cung lấy dùng một chút. Một phòng vệ là 3.000, tam vệ là 9.000, chỉ cần bên ngoài không quá 1.000.000 là được. Nó là thuộc về tư binh phiên vương, nhưng bình thường đều trong bóng tối giống với Tấn Vương, tư binh có 5.000.000. Nếu như một khi trở về kinh, liền đại biểu không thể có được tư binh. Lại trở về kinh, sau đó ở dưới mí mắt hoàng cảnh đế, muốn làm gì đều bị trói chân trói tay. Kỳ thật đối với cái này, Tấn Vương cũng không nghĩ gì dù sao giải quyết Đông Cung, tiếp đến vốn là bọn họ. Phụ hoàng hắn cao tuổi, già liền sẽ sợ, vừa muốn đem hết thảy túm ở trong tay, bóp ở trong lòng bàn tay. Đặc biệt là đi qua chuyện vừa rồi, càng làm cho ông có một loại cảm giác nguy cơ. Một loại nóng lòng khống chế hết thảy nguy cơ. Đương nhiên trở về kinh cũng không phải là không có chỗ tốt, thậm chí mê hoặc càng lớn. Ở kinh thành, cách hoàng cảnh đế gần, cách triều đình gần, cách cái vị trí kia tự nhiên cũng gần. Trước hao hết tâm tư, nghĩ cách đình trệ ở kinh không về đất phong, không phải là đánh chủ ý này. Cho nên không ngoài ý muốn, một phen dãy dụa không An Vương hưởng ứng trước, sau đó là Lỗ Vương, Vĩnh Vương, Đại Vương. Đều cam chịu Tấn Vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Kỳ thật cho dù không phải loại cục diện này, Tấn Vương để tay lên ngực tự hỏi hắn cũng sẽ đáp ứng, phiên vương tuy là trời cao hoàng đế xa, đáng tiếc không thể lâu dài. Phàm là trong chư vương, có một người leo lên ngôi cửu ngũ chờ đợi những người khác đều không có kết cục tốt. Tốt một chút thì ở trong đất phong ăn bổng lộc không quản sự phiên vương, ngày ngày bị triều đình giám thị. Giống như hoàng cảnh đế còn dư lại vài vị huynh đệ. Không tốt khả năng là thủ lăng, khả năng là vòng cấm cả đời, cũng có thể tìm cái danh mục chết vì bệnh. Một mạch ăn hết toàn bộ một chén băng, Tấn Vương cuối cùng đem nội tâm uất khí vuốt xuống. Ngẩng đầu thấy trước mặt có hai khuôn mặt có chút u oán nhìn mình, tiếp theo hắn mới phát hiện mình đã làm gì, hắn lại đoạt thức ăn của nữ nhân và nhi tử. Làm một vương gia, Tấn Vương chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình sai. Hắn hắng giọng một cái thập phần phóng khoáng nói, lại bưng một chén lại đây, thật không có ánh mắt không nhìn thấy Trắc Phi cùng tiểu công tử đều muốn ăn sao. Dù sao cũng là lần đầu tiên Tấn Vương phủ có người sinh hài tử, trước kia Hồ Trắc Phi bị xem nhẹ mà Ngọc Nương năm đó sinh tiểu bảo không ở Vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Vương nhớ kỹ Tuệ Nương nói, lúc trước Ngọc Nương sinh tiểu bảo, bà mụ cũng không dám thỉnh, sớm một chút bắt đầu chuẩn bị. Nội vụ phủ cũng đưa người tới, đỡ đẻ ma ma hai người, nhũ nương 5-6 người để chọn lựa. Chỉ là loại thời điểm này ai dám dùng không thể nghi ngờ vì vậy tìm phiền toái cho mình, cho nên Tấn Vương sai người lén lút làm việc này. Vương Phi cũng đưa một người, nói là biểu muội bà Tấn Dương hầu thế tử phu nhân quen dùng, một nghệ nhân trong nhà mấy đời đều làm đỡ đẻ. Ngọc Nương gặp người, xác thực cùng bà mụ bình thường không quá giống nhau, trắng nõn, nói chuyện làm việc đều có chương có pháp, không cho lòng người sinh chán ghét. Vương Phi nếu đã hảo tâm đưa người tới, Ngọc Nương tất nhiên thu dùng, chỉ là nàng biết rõ Tấn Vương lệnh Phúc Thành lén lút tìm bà đỡ cho nên cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Càng gần sinh kỳ, đầy tớ càng căng thẳng, Ngọc Nương vốn không khẩn trương, sống trong bầu không khí này cũng không khỏi khẩn trương lên. Tỉ như khi nàng đứng lên, bụng nhói đau một cái, vài người Lục Hy đều vây quanh lại đây. Nàng nếu biểu hiện không thoải mái, mọi người liền căng thẳng hề hề. Có một lần, một ngày đem Lưu Lương Y gọi tới 3 lần. Loại tình huống này, không khẩn trương cũng khó a, thời tiết lại nóng, bầu không khí bất an đang nổi lên. Đặc biệt là những ngày này Tấn Vương cũng bận rộn, trước nói chuyện gọt phiên, chỉ là hoàng cảnh đế cho vài con trai chào hỏi, chuyện này cần ở trên triều đình nghị sự. Không riêng gì gọt phiên, sau đó phiên vương nên tự xử quân chính đại vụ trong thái ấp như thế nào. Kỳ thật nói là hoàng cảnh đế cùng đại thần nghị sự, không bằng nói là đang cùng các vương gia nghị sự, xem như là nhi tử cùng lão tử có kè mặc cả. Tất cả mọi người đều biết rõ cầm đến vật mình muốn, nhưng cũng sẽ không quá mức xúc phạm ranh giới cuối cùng của hoàng cảnh đế. mà đối với đám người An Vương, hiện thời có thể tranh một chút tất nhiên là tốt, so với hết thảy ngươi lại đi tranh, lại đi đoạt cũng không có người để ý ngươi. Muốn điều đình này nọ quá nhiều, hơn nữa hai bên trong không ngừng ngáng chân đối phương, Tấn Vương cũng bận rộn chân không chạm đất. Cuối cùng qua việc Lưu Lương Y bấm đốt ngón tay tính sinh kỳ, Ngọc Nương vẫn không có động tĩnh. Là Lưu Lương Y không chuẩn, Vương Phi đưa lại đây bà đỡ, Lý Thị giúp Ngọc Nương sờ sờ thai vị, nói còn chưa tới thời điểm, ít nhất còn hơn 10 ngày. Lý bà đỡ tràn đầy tự tin, đã tính trước Ngọc Nương cũng biết bà đỡ này bởi vì đỡ đẻ nhiều chỉ dùng tay có thể biết phụ nhân khi nào sinh, liền tin vào bà. Cũng xác thực bà bấm đốt ngón tay chuẩn cuối tháng 6 cuối cùng Ngọc Nương truyền giả. Thời điểm cực kỳ không trùng hợp Tấn Vương chân trước ra cửa tiến cung, Ngọc Nương đang ngồi ở trên giường cùng Ngọc Thiền nói chuyện cũng cảm giác có một cỗ nước chảy xuống. Ngọc Nương cũng đã từng sinh, tự nhiên biết rõ mình muốn sinh, gấp rút gọi Ngọc Thiền đi kêu người. Ngọc Thiền chưa thấy cảnh tượng này, giờ Ngọc Nương sắc mặt trắng bệch có chút hốt hoảng, chính mình cũng luống cuống. Hô lên, từ bên ngoài xông tới một đám người, đỡ Ngọc Nương tới phòng sinh. Phòng sinh thiết lập tại Tây Sương, chuyên môn làm phòng sinh tiện đường để Ngọc Nương ở cữ dùng. Bên cạnh Ngọc Nương đều là tiểu nha đầu, lớn nhất cũng mới 20, tự nhiên không hiểu phụ nhân sinh là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào bà đỡ lâm nguy không loạn, bảo Hồng Phỉ đi lấy vải sạch sẽ cùng dùng rượu trắng rửa cây kéo, Hồng Điệp đi đem giường thu thập xong, lại chỉ huy những người khác đi nấu nước. Chờ Ngọc Nương đổi xiêm y thoải mái, nàng cho Lục Hy đỡ Ngọc Nương lên, muốn chịu đựng nhiều chút hài tử mới có thể sớm tiến vào sản đạo thời điểm sinh liền không cần chịu tội. Tào bà đỡ chính là Phúc Thành mời về đến, tự nhiên yên tâm. Lại làm Ngọc Nương nhớ khi mình sinh lần đầu, Vương gia thầm từ cũng nói như vậy, liền cắn răng bảo Lục Hy đỡ mình đi. Vương Phi nhận được tin vội đến cùng từ Trắc Phi cùng Liễu Trắc Phi. Tấn Vương Phi sắc mặt dồn dập vào hỏi. Những thứ cần chuẩn bị đều chuẩn bị trình tề rồi chứ? Bà đỡ đâu, đều đến hết chưa? Hồng Nhạn tiến lên trả lời thấy trong phòng sinh căn bản không có bà đỡ mình đưa tới, Vương Phi một chút phản ứng cũng không có, giống như không liên quan. Như thế nào còn chưa bắt đầu sinh, không phải là truyền dạ rồi sao? Cặp cảnh Ngọc Nương chật vật cần người dìu đi từ Trắc Phi trong mắt nhìn có chút hả hê. Khi ánh mắt quét đến bụng đối phương không thể che hết ghen tị. Nghe bà đỡ nói, phụ nhân sinh sản tốn thời gian rất nhiều, Trắc Phi nương nương không cần lo lắng, đến sinh thời điểm dĩ nhiên sẽ sinh. Ngọc Thiền mặc dù bước chân dồn dập nhưng trả lời nhanh chóng lại từ tốn, thái độ cũng cung kính. Nhiều người hỗn loạn, lại ở phòng sinh dơ bẩn, Thỉnh Vương Phi cùng hai vị Trắc Phi đi tới đường gian uống trà. Từ Trắc Phi biết Ngọc Thiền là đại nha hoàn bên cạnh Ngọc Nương, một đứa nha hoàn cũng dám mở miệng đuổi người có chút ít phiền muộn trách mắng. Ngươi là nha đầu lại thay chủ tử quản gia, chủ tử đều không có đuổi chúng ta, ngươi một nô tỳ lại dám đuổi Vương Phi. Ta cùng Liễu tỳ thì cũng liền thôi, chúng ta bất quá là Trắc Phi, Vương Phi các ngươi cũng dám đuổi. Đem Vương Phi kéo đến, Vương Phi tự hồ cũng có chút không vui, không nói gì. Ngọc Thiền thấp thỏm nóng nảy, phải đè xuống tính tình để nói chuyện đàng hoàng đã là cực lực khắc chế. Nàng ánh mắt lạnh xuống, khẩu khí lạnh như băng. Là điện hạ phân phó, điện hạ nói, nếu ngài không ở trong phủ, khi tô chủ tử sinh người không liên quan không được phép vào bên trong. Ngươi, từ Trắc Phi tức quá hóa nghẹn, như thế là nói, chúng ta hảo ý tới thăm tô Trắc Phi, ngược lại thành người không liên quan. Người Vinh Hy viện các ngươi như thế ngang ngược, mà thôi, hôm nay tô muội muội sinh, ta không cùng nha đầu ngươi tranh cãi, ngươi cứ nói cùng Vương Phi ta không phụng bồi. Nói xong, từ Trắc Phi liền phất tay áo rời đi. Liễu Trắc Phi dừng một chút cũng đi theo bước ra ngoài. Đến phiên Tấn Vương Phi, nàng tựa như thở dài, giọng nói hòa hoãn đạo. Điện hạ không ở đây, bản phi thay mặt đợi. Bản phi ở bên ngoài hậu tô muội muội nếu có cần gì, hãy cho người truyền lời ra. Bên cạnh Ngọc Nương thở gấp gáp mới nói. Đợi muội muội qua cửa này, lại thỉnh tội Vương Phi. Tấn Vương Phi gật đầu, liền ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại người mình, tất cả không khỏi buông lỏng thần kinh. Tào bà đỡ nói, nếu mệt mỏi, có thể ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngọc Nương gật đầu, để Ngọc Thiền cùng Lục Hy dìu đến ghế ngồi xuống. Hồng Điệp bưng tới một chén trà sâm, đưa tới miệng Ngọc Nương. Trắc Phi uống một chút, bổ sung thể lực, uống hai hớp trà, lại lau trán cùng người, Ngọc Nương lại lần nữa bị Ngọc Thiền đỡ dậy đi lòng vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ lại có nước chảy ra, Ngọc Nương cảm giác khác khi trước sinh tiểu bảo. Lúc trước sinh tiểu bảo, Ngọc Nương đau bụng mới vỡ ối. Mà lần này hoàn toàn ngược lại, vạch nước lại không có máu, lúc trước mặc dù đau, nhưng mà không phải như lần này, nhất đau như rời núi lấp biển, Ngọc Nương cảm giác mình không thể thẳng thắt lưng. Tào Bà đỡ ở bên cạnh Ngọc Nương động viên, nàng liền nửa tựa trên người Lục Hy cưỡng chế bước đi. Mồ hôi lạnh tựa như hắt nước ngăn không được chảy xuống, chân Ngọc Nương mấy lần nhuyễn xuống, đều được Ngọc Thiền nâng lên. Không được, không được, không chịu nổi, Ngọc Nương môi run được hết sức lợi hại, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Ngài như thế nào rồi? Ngọc Nương muốn nói chuyện, một cơn đau rời núi lấp biển đánh tới, làm cho nàng nhịn không được thét chói tai. Tiếng thét chói tai hù sợ đám người Ngọc Thiền, nên biết trước đây cho dù Ngọc Nương khó chịu cũng là không la lối. Các nàng cũng không chưa được chứng kiến phụ nhân sinh, nhất thời đều sợ. Tào Bà đỡ, đến cùng là thế nào? Bầu không khí cùng vài nha hoàn bộ dáng như vậy, hơn nữa Ngọc Nương lại là có chút không đúng, Tào Bà đỡ cũng có chút sợ. Ta, người cái gì, nói cho rõ. Đến cùng như thế nào? Tấn Vương Phi vội vã vào, tựa hồ là ở bên ngoài nghe động tĩnh bên trong không đúng. Thấy tình cảnh, sắc mặt nàng ngưng trọng, Tô Trắc Phi có gì không tốt sao? Tiếng còn chưa ra hết nàng liền cất giọng gọi người. Mau tới đây đi thỉnh Lý bà đỡ đến. Thời gian trong chốc lát Lý bà đỡ liền đến. Đầu tiên là rửa tay, vén váy Ngọc Nương mò hạ thân. Mò xong, bà thập phần tức giận trách mắng. Thật sự là hồ nháo, thật sự là hồ nháo. Tình huống Trắc Phi như thế, sao có thể để cho nàng đi đi lại lại, nàng phải nằm. Nếu ra máu thì nên đi đi lại lại cho thai nhi thuận lợi tiến vào sản đạo, có thể ra nước thì tuyệt đối không thể. Còn không đem người đỡ lên giường đi. Vừa nghe này lời nói, Ngọc Thiền gấp rút đem Ngọc Nương đỡ đến trên sập. Tào Bà đỡ ngập ngừng. Lão bà tự đỡ đẻ đều là như thế sinh con. Lý bà đỡ cọ sát tay, cười lạnh đâm nàng. Phỏng đoán khó sinh một thi hai mệnh cũng không ít nhỉ. Tào Bà đỡ mặt trắng nhợt. Trong tay Tào Bà đỡ một xác hai mệnh thực không ít, có thể đương thời phụ nhân sinh hài tử vốn là một chân bước vào quỷ môn quan, thế nên các loại nguyên nhân khó sinh mà chết nhiều đếm không xuể, bà có thể có danh tiếng trong ngành cũng bởi vì sinh ra hài tử cũng nhiều. Đương nhiên kỳ thật cũng có một thi hai mệnh, hoặc là hài tử sinh ra, sản phụ mất. Nhưng đều là mệnh, người nhà sản phụ cũng sẽ không nói gì. Nghĩ thế Tào Bà đỡ có dũng khí, phản bác, lẽ nào ngươi còn có thể bảo đảm đỡ đẻ người người đều không khó sinh. Lý bà đỡ không để ý tới nàng, đi thẳng tới giường. Người ở sau lưng bà một bà tử tiếp lời nói. Lý tỷ tỷ chính là bà đỡ tốt nhất kinh thành, hài tử sinh ra cả trăm người, nhưng xảy ra vấn đề không đến năm người. Tào Bà đỡ chỉ còn câm nín. Tác giả có lời muốn nói, Thuận Sinh bên trong học vấn thật lớn, lúc trước hai mặt sớm làm rất nhiều công khóa. Thuận Sinh ước định cũng làm thập phần thích hợp Thuận Sinh, đáng tiếc cuối cùng nửa tháng cục cương dài 2 cân nhiều, song đình trực tiếp cùng vai vây đều siêu chỉ có thể mổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn vạn nhớ kỹ, nếu là Thuận Sinh, nước ối phá ngàn vạn không thể đứng thẳng, lại không nên lộn xộn, muốn nằm xuống, đem đệm cao, đưa đi bệnh viện. Nước ối quản cục cương hô hấp dưỡng khí, nước ối chảy khô cũng chỉ có thể mổ. Cách chương.